Võng du đại tướng sư. Chương 131, kinh hỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, dựa vào, chỉ chốc lát sau, Tả Dương đã là mở rộng tầm mắt, nhưng lại không lời nào để nói. Bởi vì hắn đã nắm giữ chiêu này, tuyệt thế thần kỹ, mà liên quan với chiêu thức miêu tả cũng xác thực cùng thần bí ông lão nói tới cơ bản ăn khớp. Làm hắn không tìm được bất kỳ tật xấu, tự đoạn kinh mạch. Bất luận người phương nào, sử dụng chiêu này lập tức chết. Player đem ở giả thiết điểm phục sinh bên trong phục sinh. Trừ HP ở ngoài, không gánh chịu bất kỳ tử vong tổn thất. Hồi khí thời gian 12 giờ. Chú, trạng thái chiến đấu dưới không cách nào sử dụng. Chỉ hỏi ngươi một câu. Chiêu này có phải là bất luận giang hồ tôm nhỏ? Vẫn là minh chủ võ lâm, toàn bộ trong nháy mắt một đòn mất mạng, là, hỏi lại ngươi một câu, chiêu này uy lực có phải là quá lớn, không thể tùy tiện sử dụng, là, tam vấn ngươi một câu, vừa nãy thần bí ông lão đã nói lời nói có tật xấu sao? Không tật xấu, Tả Dương chính mình liền đầu tiên thuyết phục chính mình, nhưng chuyện này cũng không hề nói cái này chiêu thức không tốt. Nói một lời chân thật, chiêu thức kia cũng quả thật có thể được cho là một cái đào mạng thần kỹ. Có thể lý giải làm một loại biến tướng trong nháy mắt truyền tống kỹ năng. Thấy tình thế không đúng trực tiếp trốn xa. Chỉ cần không ở trạng thái chiến đấu dưới. Người khác muốn ngăn đều rất khó ngăn được ngươi. Không giống Di Hoa cung mệnh bài. Món đồ kia muốn phản về môn phái. Cũng phải cần 3 giây thời gian chuẩn bị đây. Hơn nữa trong lúc này không thể di động. Cũng không thể sử dụng mặc cho chiêu thức gì. Càng không thể chịu đến công kích. Bằng không lập tức đánh gãy. Sau đó phải một lần nữa đọc điều. Có điều có hay không cơ hội đó liền chưa biết. Bởi vậy, coi như là này thần bí ông lão không đem chiêu thức kia nói tới thiên hoa loạn trụy. Dù cho còn muốn Tả Dương trả giá cao hơn, hắn cũng khẳng định là đồng ý học tập. Trách thì trách lão đầu nhi này quá có thể tự biên tự diễn. Mạnh mẽ để Tả Dương đem tâm lý chờ mong cho nâng lên. Sau đó tới cái phi đến càng cao rơi càng nặng. Tâm lý chênh lệch quá lớn. Như thế một cái rõ ràng nên rất kinh hỉ kỳ ngộ. Làm Tả Dương nhưng là bất luận làm sao đều không cao hứng nổi. Thậm chí còn có chút muốn đá người. Như thế nào, lão hủ không có lừa ngươi chứ? Tuyệt thế thần kỹ chứ? Một mực này thần bí ông lão còn chưa tự biết. Không biết lúc nào đã theo lại đây. Đứng ở Tả Dương bên cạnh Dương lên lông mày một mặt Dương tự đắc cười hỏi. Ha ha, Tả Dương chân tâm không thèm để ý hắn. Co rúm khóe miệng cười gượng một tiếng. Không cần cảm ơn ta. Ngược lại kể từ hôm nay. Hai người chúng ta liền muốn khốn ở trong thung lũng này sớm chiều ở chung. Thần bí ông lão còn ở bên cạnh lải nhải. Lão đầu nhi này là chân tâm cô quạnh. Nhưng ngay lập tức. Bên cạnh liền truyền đến một tiếng hét thảm. Tả Dương đã cái cổ lệch đi ngã trên mặt đất. Chết không thể chết lại. Thần bí ông lão sửng sốt một chút, đợi được phản ứng lại thời điểm, vội vã nhào tới ôm chặt lấy Tả Dương thi thể, khắp khuôn mặt mãn đều là bi thống cùng tiếc hận vẻ. Gào khóc lớn nói, đứa bé, ngươi làm sao, ngươi không thể chết được à đứa bé, lão hủ không phải nói cho ngươi không nên tùy tiện sử dụng sao. Ngươi, thực sự là hồ đồ à, sớm biết liền không dạy ngươi. Nhưng mà hắn cũng không có chú ý tới. Dù cho Tả Dương giờ khắc này đã chết rồi. Hắn ngón giữa cũng như cũ duy trì dựng đứng lên trạng thái. Giống như một tòa bất hủ không tự phong bi. Phục sinh sau khi Tả Dương đã ngồi ở Di Hoa Cung. Trải qua lần này thử nghiệm. Hắn phát hiện này tự đoạn kinh mạch đúng là cái thần kỹ. Đúng là không có dấu hiệu nào trong nháy mắt sẽ chết. Cản đều không ngăn được. Hơn nữa thật sự bất kỳ tổn thất đều không có. Duy nhất tổn thất hết HP chỉ cần đánh một hồi ngồi khôi phục như cũ là không sao. Không thẹn là thần kỹ. Nhiều đến điểm như vậy vui mừng ngoài ý muốn là tốt rồi. Giờ khắc này không nhìn thấy thần bí ông lão. Tả Dương trong lòng tối tăm cũng tùy theo tiêu tán không ít. Thỏa mãn gật gật đầu. Sau đó đứng dậy hướng về Di Hoa Cung Chi đi ra ngoài. Hắn dự định trước tiên đi sông Bình Giang bên tòa kia tròi nghỉ mát nhìn một chút. Nếu như Lý Nhược Thu số may từ Vô Căn Môn dưới tay thành công chạy trốn. Nói vậy hiện tại nàng đã ở nơi đó chờ. Dù sao ở cái kia phía dưới vách núi. Hắn cũng tiêu hao không ít thời gian đây. Này chút thời gian đã đầy đủ một người từ Thính Phong Trang đi tới sông Bình Giang. Nếu như không tìm được Lý Nhược Thu lời nói. Cái kia trên căn bản liền có thể kết luận nhiệm vụ của hắn đã thất bại. Minh Ngọc Thần Công cũng chỉ có thể chờ một chút. Nhanh như vậy bộ hướng phía ngoài đi tới. Một đường đi tới cửa lớn thời điểm. Gác cổng Di Hoa Cung nữ đệ tử chợt ngăn cản hắn. Ồ, Vô Khuyết sư huynh, người đã đi gặp quá cung chủ sao? Cái gì gọi là đã đi gặp quá cung chủ? Tả Dương bật động bước tiến. Kỳ quái hỏi ngược lại. Sư huynh còn không biết. Di Hoa Cung nữ đệ tử sửng sốt một chút. Liền vội vàng nói. Đại khái nửa cái canh giờ trước. Cung chủ cố ý truyền lệnh hạ xuống. Nói là nhường ngươi sau khi trở về lập tức đi chính điện tìm nàng. Ta xem ngươi từ bên trong đi ra. Còn tưởng rằng ngươi đã đi qua đây. Nguyên lai ngươi còn chưa có đi nha. Ồ, biết là chuyện gì sao? Tả Dương lại theo bản năng hỏi. Phải biết đạo nửa cái canh giờ cũng chính là một canh giờ. Một canh giờ trước hắn còn ở Thính Phong Trang chấp hành nhiệm vụ đây. Khi đó Di Hoa Cung cung chủ bỗng nhiên dưới mệnh lệnh như vậy là có ý gì đây? Ta cũng không biết, có điều ta xem lúc đó cung chủ vẻ mặt lo lắng. Ngươi vẫn là trước tiên đi xem đi. Di Hoa Cung nữ đệ tử nói rằng, được rồi, cảm tạ, Tả Dương gật đầu một cái. Dù cho trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, cũng chỉ có thể trước tiên đi gặp cung chủ. Thuận tiện còn có thể đem ngày hôm nay ở Thính Phong Trang trải qua cùng cung chủ nói một chút. Vạn nhất nhiệm vụ thất bại, luôn có thể có cái thích hợp cớ không phải. Nói không chắc cung chủ lòng từ bi, lại cho hắn một cơ hội đây. Nghĩ như vậy, không cần thiết chốc lát, Tả Dương đã đến Di Hoa Cung chính điện. Bàn cung tiểu bảo bối nhi, người rốt cục trở về, mới vừa bước vào cửa điện. Di Hoa Cung cung chủ Hy Trì cũng đã một mặt kinh hỉ bước nhanh tiến lên đón. Cũng thật là để Tả Dương có chút thụ sủng nhược kinh. Càng là danh xưng này, có phải là có như vậy điểm ám muội đây? Vâng, cung chủ. Tả Dương sợ đến ngừng lại một chút, vội vã lui một câu biết vâng lời đáp. Sau đó liền chủ động bắt đầu thẳng thắn vấn đề của chính mình. Xin lỗi cung chủ. Thuộc hạ nhiệm vụ ở trong xảy ra chút bất ngờ. Cùng nhiệm vụ mục tiêu phân tán. Tạm thời còn không xác định. Trước tiên không nói cái này. Người xem vậy là ai? Không mang theo nàng nói xong. Hy Trì liền cười thần bí. Thân ở một cái hành hoa ngón tay ngọc chỉ vào chính điện một bên một cô gái nói rằng. Tả Dương theo Hy Trì chỉ phương hướng nhìn sang. Đã thấy người kia không phải người khác. Chính là trước phân tán Lý Nhược Thu. Chỉ có điều lúc này, nàng đã đổi Di Hoa Cung mang tính tiêu chí biểu trưng tố vải cung trang. Tóc Lý đến chỉnh tề, trên mặt cùng trên người cũng đều thu thập sạch sành xanh. Như vậy nhìn lại, nghiễm nhưng đã biến thành một cái mỹ lệ làm rung động lòng người tiểu tỷ tỷ. Người, cung chủ, chuyện gì thế này? Tả Dương vừa mừng vừa sợ. Nhất thời có chút không làm rõ ràng được tình hình. Bản cung đem nhiệm vụ giao cho ngươi sau khi không lâu bỗng nhiên thu được gián điệp mang về tin tức. Biết được Vô Căn Môn người cũng đang tìm nàng. Hơn nữa đã chiếm được nàng xác thực vị trí. Bởi vậy liền lập tức phái người trước đi tiếp ứng ngươi. Hy Trì nở nụ cười xinh đẹp. Không nhanh không chậm giải thích. Có điều khi các nàng đến Thính Phong Trang sau khi. Vừa vặn gặp phải Vô Căn Môn đệ tử đang đuổi giết nàng. Liền giết cái kia mấy cái Vô Căn Môn đệ tử. Đem người đoạt tới sau khi các nàng lại đi tìm ngươi. Kết quả chỉ gặp phải Lý Duy Ung. Một phen ác chiến sau khi để hắn cho chạy thoát. Nhưng không có tìm được tin tức của ngươi. Hóa ra là như vậy a. Tả Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tâm nói nếu như vậy, nhiệm vụ này nên tính là hoàn thành rồi chứ. Lần này ngươi làm rất tốt. Không có để Vô Căn Môn coi khinh ta Di Hoa Cung. Bản cung không chỉ sẽ đem Minh Ngọc Thần Công truyền thụ cho ngươi. Còn có thể cho ngươi cái ngoài ngạch kinh hỉ. Có điều trước lúc này, nói tới chỗ này, thì chỉ một đôi mắt đẹp chợt lộ ra cực kỳ thần sắc cổ quái. Sắc mặt cũng từ từ lạnh xuống. Tiếp tục nói, bản cung đối với cái kia Lý Duy Ung cũng có nghe thấy. Người này to lớn nhất lạc thú chính là cắt lấy nam nhân bảo bối mang về làm ra rượu và thức ăn. Mà ngươi bây giờ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bởi vậy, ngươi phải biết, ta Di Hoa Cung Vô Khuyết công tử địa vị cao thượng. Trên giang hồ cất bước càng là bản cung mặt mũi. Tuyệt đối không thể là bất nam bất nữ quái vật. Ngươi theo bản cung đi ra sau một chuyến. Bản cung muốn kiểm tra ngươi thân thể cách chương.